Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 829, người sống chính là vì Cynthia. Ngày mùng 5 tháng 5, thứ năm, lập hạ, Ripveo thành phố cảng, mặt biển một mảnh xanh thẳm. Gió mạnh quét, thuyền đánh cá trống đầy tiết trắng buồm. Anova địa khu Ripveo thành phố. Tại vị trí địa lý trên tới gần địa trung hải, từ địa trung hải phá tới tây nam phong, lâu dài quét drip về ô thành phố. Bởi vậy nơi này thuyền buồm vận động phi thường lưu hành. Một tòa hùng vĩ màu đỏ vượt biển cầu lớn, kim loại kết cấu dưới ánh mặt trời hiện ra quang huy. Braviary từ cầu lớn trên không lướt qua, bỏ ra phi ảnh, lục dã đứng tại cảng khẩu vận chuyển hành khách bỏ neo khu. Thu tầm mắt lại, nói, cái kia liền là Drip VO cầu treo, cũng bị gọi là Charizard cầu, được vinh dự Drip VO thành phố kiêu ngạo. Tàu thủy lái rời bến cảng, kéo dài tiếng còi hơi bên trong. Cynthia sắn xuống theo gió dương động tóc vàng, nâng lên ánh mắt, ta trước đó tới qua nơi này, nhớ kỹ tòa này cầu lớn, hoàn toàn chính xác, phi thường hùng vĩ, chuyện khi nào? Có một năm thế giới thi đấu tranh giải tại Ripveo thành phố cử hành. Cynthia nói, Lan thu được quán quân Pokemon Black White 2 trong trò chơi thế giới thi đấu tranh giải. Sớm nhất là từ Ripveo thành phố quán chủ Cúc Lão Đại vì phát triển Ripveo thành phố kinh tế mà cử hành, cuối cùng được đến nhiều cái địa khu nhà huấn luyện tán thành. Ý vị này, Ripveo thành phố là thế giới thi đấu tranh giải dậy sớm nhất nguyên địa, càng là hiện nay chủ yếu tổ chức địa chi một. Đã lúc ấy, Từ Lan thu hoạch được quán quân, vậy đại biểu Cynthia bại trận. Lục Dã nhìn về phía Cynthia, gò má của nàng cao thẳng tinh xảo, hình như có chỗ xem xét, mỉm cười nói, ta cũng không phải vẫn luôn có thể thắng nha, thua trận tranh tài phi thường bình thường. Ta không muốn ngươi thấy ngươi vẻ mặt như đưa đám. Lục Dã nói. Cho nên năm nay thế giới thi đấu tranh giải, ta một trận đều sẽ không thua. Cynthia khóe miệng dương nhẹ. Hắc nhung ống tay áo duỗi ra tố thủ nhẹ khoác lên eo nhỏ nhắn. Tròng mắt xám thâm thúy. Nếu như là cùng ta đối chiến đâu? Cái này sao? Phải xem Jenga phát huy. Lục Dã nhìn về phía đi tại phía trước tử sắc tiểu mập mạp. Jenga nghe thấy tiếng nghị luận, hai con nho nhỏ lỗ tai dựng thẳng lên một chút, bước chân bỗng nhiên lảo đảo, tay che ngực miệng, thống khổ quỳ rạp xuống đất. Gasly, đê, ầy, giống loại trạng thái này, khẳng định là không thắng được. Lục Dã nói, Cynthia nhàn nhạt cười một tiếng, đầu ngón tay khoác lên cằm dưới, nghiêng đầu nhìn về phía sau cao lớn Gachom, giác ngao, mãnh. Gachom mở ra song liêm, bễ nghễ lấy Lục Dã, ta sẽ không hạ thủ lưu tình, trừ phi hắn cho ta giờ phiên lệ quả khối lập phương. Phiên lệ quả có chống cự băng hệ chiêu thức hiệu quả, được vinh dự kháng băng quả, đồng dạng là Cynthia Gachom, yêu thích nhất cây quả một trong, kết lần sẽ đến nghênh đón chúng ta. Cynthia nói, có thể ở chỗ này chờ một chút. Vậy liền đi tham quan phụ cận cảnh điểm tốt. Đã đến Ripveo, thành phố bến cảng, tất không có khả năng bỏ lỡ nổi danh hải đăng cảnh quan. Lục Dã cùng Cynthia đứng tại một chỗ lan can đá bên cạnh. Tuấn lãng thanh niên tóc đen hai cánh tay khoác lên lan can, thấp ép xuống đến, thần thái lười biếng, tóc vàng mỹ nhân lưng thẳng tắp, yêu nhã mỹ lệ, hướng lên bầu trời bên trong Wingull đưa tay. Gió biển đối diện, trời trong xanh thẳm, thỉnh thoảng quanh quẩn còi hơi cùng Wingull kêu to. Bọn chúng vì cái gì cũng không sang. Cynthia hỏi, bởi vì Gachom hù đến bọn chúng. Thế nhưng là Gachom đặc tính không phải đe dọa. Cynthia, nghiêm túc nói, đó là cái gì? Lục Dã nhiều hứng thú nghiêng đầu, thô ráp làn da. Cynthia thấp ánh mắt, tròng mắt xám óng ánh, là rất thô ráp. Lục Dã cười nói, Cynthia ngâm ngâm cười một tiếng, sát cơ tứ phía, trừ phi để cho ta kiểm tra. Lục Dã nghiêm mặt nói, tỉ như viên kia giọt nước. Cynthia đẩy ra gương mặt của hắn, nói, nhanh đi, đi nơi nào. Lục Dã cầm dán tại hắn trên gương mặt tố thủ. Nàng xô đẩy động tác cải thành vuốt ve, quăng tới ánh mắt, nghiêm mặt nói, đi mua một ít cọng khoai tây. À, dạng này liền có thể hấp dẫn đến Wingao. Cynthia mỉm cười nói, nha. Lục Dã gãi gãi đầu, đứng dậy đi tìm bến tàu tiểu phiến. Rất mau dẫn trở về hai đại bịch khoai tây. Wingao tiếng kêu trong chốc lát vui sướng, tập kết thành đàn, xoay quanh tại Lục Dã cùng Cynthia trên không. Huynh đệ manh, tiệc đứng thúc đẩy á. Giác ngao, chấm ngoặc kép, ga chòm ánh mắt tinh hồng, lần lượt xếp thành hàng. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Wingao, Sigma, su độ đê độ, su không đợi đến tiệc đứng. Chúng ta liền muốn biến thành tiệc đứng. Qua đường du khách rất mau nhìn đến kỳ lạ một màn. Wingao rất có linh tính xếp thành nhất hình chữ. Lần lượt từ một vị cô gái tóc vàng trong tay điêu qua cọng khoai tây. Vui vẻ quạt cánh rời đi. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Nói, ta nhớ tới rất sớm trước kia một chuyện cười. Cái gì? Có một con Wingao hỏi. Chúng ta muốn đi hướng phương nào? Một cái khác trả lời nói. Đi bến tàu giờ cọng khoai tây. Nó lại hỏi. Ta nói là, chúng ta tồn tại ý nghĩa. Đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Một cái khác trả lời nói. Vì đi bến tàu giờ cọng khoai tây. Cynthia trầm ngâm nửa ngày. Hé miệng nói. Ta nghe không hiểu. Bất quá, ngươi vừa rồi biểu lộ rất thú vị. Gió biển thoải mái dễ chịu. Còi hơi kéo dài. Lục Dã hơi có vẻ đánh bại. Hai tay tựa tại lan can. Dò xét tòa kia vượt biển cầu lớn. Cọng khoai tây rỗng tuếch. Wingao bầy sớm đã rời đi. Cynthia trong mắt xám thâm thúy. Khoanh tay cánh tay. Vọng tòa kia hải đăng. Tương đối không nói gì. Có một cỗ an ý lại thoải mái dễ chịu trầm mặc. Nửa ngày về sau. Như vậy, nàng trầm ngâm hỏi. Chúng ta tồn tại, lại là vì cái gì đâu? Vì Cynthia. Hở. Cynthia khẽ giật mình. Lục Dã tóc đen đón gió cướp động. Thẳng tắp cái eo. Con mắt lấp lóe một loại nào đó thần thái. Lấy không thể nghi ngờ giọng điệu. Nói. Người sống. Chính là vì Cynthia. Cynthia có chút mở to hai mắt. Môi đỏ kiều nộn ướt át. Nàng ôm đơn bên cạnh cánh tay. Dắt vẻ mỉm cười. Ra lệnh. Tới. Đầu tiên nói trước. Không cho phép đánh nhau. Ngô. Lục Dã rất vui vẻ nhận một cái sóng loan chập trùng ôm. Nhiệt độ cơ thể cực nóng. Hô hấp ôn nhu. Bay tới một loại nào đó hoa lan hương thơm. Bọt nước giạt. Gió biển ẩm ướt. Lục Dã trông thấy tòa kia màu đỏ vượt biển cầu lớn. Xoay quanh chùm sáng hải đăng. Ngừng chân xem ánh sáng du khách. Cynthia thị giác. Nhìn thấy kết lần. Cynthia khuôn mặt vẽ qua một tia kinh ngạc. Một vị quần áo màu trắng mũ cùng váy liền áo. Tóc quăn màu vàng kim chấm đất. Khuôn mặt nhỏ buồn ngủ thiếu nữ. Xuất hiện tại trên bến tàu. Nhìn quanh hai bên. Nàng đáp ứng lời mời đến đây. Nghênh đón đường xa mà đến quán quân. Cứ việc sau đó phải chuẩn bị cùng Lục lão sư đối chiến. Nhưng Cynthia mời nàng tới đón tiếp. Để kết lần có chút nho nhỏ nhảy cẫng. Sơ hiệp giao phong. Là ta thắng. Kết lần thỏa thuê mãn nguyện. Ánh mắt đột nhiên dừng lại ở phương xa ôm nhau hai người. Ánh mắt cùng một mặt do dự Cynthia đối mặt. Tóc vàng bại khuyển sững sờ tại nguyên chỗ. Hiển nhiên, song phương lẫn nhau nhìn thấy lẫn nhau. Kết lần bờ môi mấp máy. Hốc mắt hơi có vẻ ấm áp. Rõ ràng là ta tới trước. Cùng Cynthia đối chiến cũng tốt. Cùng Cynthia cùng một chỗ ăn kem ly cũng tốt. Không thắng được. Hoàn toàn không thắng được. Ta đã hết sức á. Các tiên sinh các nữ sĩ. Hoan nghênh đi vào Drip VO thành phố sân thi đấu. Thế giới thi đấu tranh giải cao cấp cầu tổ đối chiến. Drip VO thành phố sân thi đấu. Từ phía khán đài không còn chỗ ngồi. Quanh quẩn sướng ngôn viên kích tình bắn ra bốn phía hò hét. Gieo hò chấn thiên động địa. Lục lão sư cố lên. Kết lần sẽ không thua. Giữa người và người buồn vui cũng không tương thông. ngồi tại ẩn ẩn chấn động trong phòng nghỉ. Caitlin chỉ cảm thấy bọn hắn ầm ĩ. Hô, Caitlin thở ra một hơi, điều chỉnh trạng thái, ánh mắt kiên định, thân là siêu năng hệ thiên vương. Làm đối chiến tiến đến lúc, tự nhiên sẽ xuất ra trạng thái tốt nhất. Thậm chí, Caitlin giờ phút này lực lượng tinh thần so thường ngày càng sâu. Thực lực tiến thêm một bước, Caitlin ánh mắt sáng rực, nhẹ giọng tự nói, đây là thuộc về ta chiến đấu. Khách quý trên khán đài, Cynthia tay dựng cằm dưới, có chút nhíu mày. Cynthia quán quân, tóc tím tiểu la lị ngửa đầu nói, ngươi cực kỳ lo lắng Lục lão sư nha. Là lo lắng Caitlin, Cynthia nói, trạng thái tinh thần của nàng rất dễ dàng mất khống chế đâu. Ngô, nghe Under ông nội nói, nàng trở thành tứ thiên vương về sau, trạng thái mất khống chế liền giảm bớt rất nhiều đi. Iris nghiêng đầu nói, tình huống của hôm nay có một ít đặc thù. Cynthia nhắm mắt than nhẹ, điều chỉnh tâm tính, tròng mắt xám chớp lên, chân thành nói, mặc kệ như thế nào, này lại đều là một trận đáng giá học tập đối chiến. Iris, Iris gật đầu, ánh mắt lập lòe, ta sẽ học tập cho giỏi Lục lão sư chiến thuật cộc. Tuyển thủ trong phòng nghỉ, Lục lão sư hơi có vẻ khó hiểu, nhớ lại sân thi đấu lúc, Caitlin kia u oán ánh mắt, kỳ quái, đối chiến đều còn chưa bắt đầu đâu, nàng làm sao lại rơi nước mắt rồi. Làm anh lê lê đảng, Lục lão sư đối tóc vàng bại khuyển có cực kỳ thâm hậu đồng tình tâm. Trận này liền để tiểu V cùng Meloetta lên đi. Lục Dã suy nghĩ nói, rốt cuộc Anova là bọn chúng quê quán, cũng có thể cùng Caitlin có đến có về. Hiu, Victini tại tuyển thủ trong phòng nghỉ bay tới bay lui. Chữ V tiêu chí ẩn ẩn tỏa sáng, thần thái chuyên chú, đối không khí huy quyền. Đầu Mel, thắng lợi thuộc về Victini. Meloetta lấy tay xoa ngực, có chút nghiêng đầu, tò mò nhìn về phía Jenga. Đẹp lạc, Gasly, Jenga thần thái nghiêm túc, từ túi thần kỳ bên trong lấy ra microphone. Để phòng vạn nhất, ra sân trước đó, ta lại dạy ngươi một lần Paris xong. Diệt phong chi ca, biểu diễn kỹ xảo. Lục Dã sắc mặt biến hóa, nói, Tozer P, sử dụng follow me, vừa chít chít biểu y tương đương. Độ, Tozer P vứt bỏ PSP, nhảy nhót bắt đầu, vòng quanh phòng nghỉ bắt đầu chạy. Gasly, Sigma, su độ đê độ, su, Jenga quá sợ hãi, vội vàng đi theo Tozer P sau lưng, chạy chậm một chút. Đụng vào cây cột lời nói, cây cột liền sẽ bị va sụp á. Phòng nghỉ bên ngoài, gieo hò chấn thiên động địa. Tiếp xuống, cho mời cao cấp cầu cấp. Song phương tuyển thủ đăng tràng. Lục Dã thu được nhắc nhở, đứng dậy đem Pokebo khảm vào đai lưng lỗ khảm. Nói, đi thôi, thanh này ta sẽ thử một chút im ắng chỉ huy. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Cái gọi là im ắng chỉ huy là chỉ lợi dụng siêu năng lực, super power chờ năng lực đặc thù, không ra lệnh liền thành công chỉ huy Pokemon. Im ắng chỉ huy sẽ không lộ ra tự thân chiến thuật ý đồ. Thực chiến hiệu quả tương đương rõ rệt. Sabrina, Caitlin đều nắm giữ lấy cái này kỹ xảo. Lục lão sư đồng dạng có thể mượn nhờ super power cảm ứng. Cái khác nhà huấn luyện hoặc nhiều hoặc ít có tương tự chỉ huy kỹ xảo. Nhưng thượng nhậm quán quân không được, bởi vì hắn không có năng lực đặc thù. Cất bước tại âm ảnh bên trong tuyển thủ lối đi, hướng dương ánh sáng sáng lạn sân cỏ đi tới. Tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt cùng chân thực. Người xem kích động nói, mau nhìn, cứu vớt Opelucid City anh hùng đăng tràng. Ta xem qua báo cáo tin tức, tàn dã plasma đội âm mưu nhà huấn luyện liền là Lục lão sư. Lục Dã tại Anova địa khu từng lưu lại không ít quán quân sự tích, mà tại tên là Đại Địa Chi Kiếm Tòa Thành, hắn gặp gỡ bất ngờ Victini, cũng thắng được Rishiram tán thành, trở thành chân thực chi trắng anh hùng. Làm vị này nghe đồn bên trong anh hùng hiện thân lần nữa tại Anova địa khu, thính phòng gieo hò như thủy triều, không chút nào keo kiệt dâng lên tiếng vỗ tay. Iris giống như là thân ở xôi trào hải dương. Mắt thấy Lục Dã bóng lưng, nhẹ nói, Cynthia quán quân, Cynthia cúi đầu nhìn lại. Ta nghĩ, Iris ánh mắt lấp lóe, trở thành giống ngươi cùng Lục lão sư như thế, được người kính ngưỡng quán quân. Ta tin tưởng ngươi, Cynthia mỉm cười vuốt ve Iris đỉnh đầu. Nhất định có thể làm được, bởi vì ngươi là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất. Anova quán quân, thính phòng lại lần nữa nhấc lên một trận oanh động. Kết lần đăng tràng, cố lên a, kết lần tiểu thư, làm Anova siêu năng hệ thiên vương. Kết lần lấy tỉnh táo đối chiến phong cách, đáng yêu ngoại hình, hấp dẫn không ít fan hâm mộ. Nàng tự thân siêu năng lực có thể dùng để tăng phúc đội ngũ bên trong siêu năng hệ Pokemon. Vương bài thậm chí tiếp cận quán quân tiêu chuẩn. Giờ phút này, nàng từ tuyển thủ lối đi chậm rãi đi tới. Quanh thân rào rạt lam ánh sáng, rủ xuống đến chân bờ tóc quăn màu vàng kim tại niệm lực tác dụng dưới thoáng bồng bềnh. Kết lần bị gọi đùa là hình người siêu năng hệ Pokemon. Thời khắc này cảm giác áp bách, hiển lộ không thể nghi ngờ. Lục Dã cảm giác bén nhạy đến kết lần trạng thái tinh thần. Thật mạnh oán niệm, Lục Dã sững sờ một cái chớp mắt. Không phải nàng mang ta cùng Cynthia đến sân thi đấu tới nha. Trên đường ta cũng không trêu chọc nàng a. Việc quan hệ xung kích giải vô địch thế giới xếp hạng, Lục lão sư cũng bài trừ tạp niệm, nghiêm túc đối đãi. Chế độ thi đấu là 3v3. Trong lúc đó có thể thay đổi Pokemon, cùng trên một trận đồng dạng. Tại Z chiêu thức, Mega tiến hóa, cực lớn hóa bên trong chỉ có thể lựa chọn một cái. Bởi vì Drift VO thành phố không có điểm năng lượng, không cách nào cực lớn hóa, bởi vậy chỉ có thể hai chọn một. Lục Dã suy nghĩ, không cách nào cực lớn hóa là Leon không có tham gia Drift VO thành phố giải vô địch thế giới nguyên nhân chủ yếu. Đấu không Rotom bay đến trong sân, phát ra điện tử âm, mời song phương tuyển thủ vào chỗ. Trên màn hình lớn sáng lên hai người nhà huấn luyện ảnh chân dung. Riêng phần mình ba cái Pokebo cùng nhau sáng lên. Tranh tài bắt đầu, lạc bầy, màu lam niệm lực khống chế dưới. Một viên Pokebo bồng bềnh mà lên. Kết lần nói, xin nhờ, Gothitelle bị người chơi gọi đùa là di mụ, là điển hình không gian tay. Bình thường mang theo, dẫm ảnh, đến hạn chế thay phiên. Cái này đối am hiểu thay phiên Lục lão sư mà nói, không thể nghi ngờ là cái không nhỏ hạn chế. Cùng một thời khắc, Lục Dã lớp bô hướng bầu trời ném ra, bành tách ra mỹ lệ ánh sáng đặc hiệu. Cái này tức là rất nhiều câu ordinator nhà truy cầu cam quả cầu trồng nguyên do khách quan phổ thông. Cầu trồng, cam quả cầu có được càng hoa lệ đăng tràng hiệu quả. Quyết định là ngươi, Meloetta, hình như có cánh hoa bay xuống. Meloetta lấy hoa lệ đăng tràng, hấp dẫn toàn trường chú mục. Dấu lớn thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.